Nhìn chỗ cô ngồi cách xa chỗ anh, Phương Trần Vũ không vui nhíu mày, lấy tay đập đập chỗ bên cạnh. Lại đây ngồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net